Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với việc bại dưới kiếm của kẻ thù không đội trời chung, còn có gì nhục nhã hơn là CSE dưới kiếm của kẻ thù không đội trời chung ư? Không. Là cùng kẻ thù không đội trời chung chúng loại tình cổ. Không thân thiết thì sẽ chết. Miệng thốt ra những lời căm hận, nhưng thân thể lại thành thật vô cùng. Ngoài mặt, Liên Kiều hận không thể gờ. Y, ế, c, c, h, ế, t lục vô cửu. Sau lưng, nàng lại muốn hôn c, h, ế, t hắn. Đáng sợ hơn là, thời gian càng lâu, tình cổ càng sâu. Ban đầu chỉ cần ôm ấp qua loa, sau phải hôn, rồi về sau. Liên Kiều chịu không nổi nữa. Nếu không giải cổ, nàng thực sự muốn chết. Con đường dài độc dài đằng đẵng, hai người ngầm hiểu ý nhau, giấu kín chuyện trúng độc. Bề ngoài xa lạ, bên trong điên cuồng, nhưng đi dọc bờ sông lâu ngày, làm sao tránh khỏi ướt giày. Tại đại hội tiên kiếm, hai người vừa đánh nhau ác liệt, quay lại đã lén lút gặp mặt sau núi. Bằng hữu hai bên lo lắng bứt tóc kéo tay, cấp tốc chạy đến ngăn cản. Nào ngờ, cửa vừa mở, liền bắt gặp hai kẻ vốn nước lửa bất dung, y phục xộc xệch, thân thiết chẳng rời. Mọi người, quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở. Quan lúc nào cũng đẹp quấy dày rồi, hóa ra cái gọi là đại chiến lại là loại chiến pháp này. Liên Kiều xấu hổ đến không dám ngẩng mặt, phải vội giải thích mình trúng tình cổ. Nhưng thần y bắt mạch xong, lại ngập ngừng nói. Đại tiểu thư, cổ của ngài quả thực chưa dài, nhưng Lục công tử đã chẳng có gì đáng lo lắng nữa. Đáng lý hai tháng trước cổ này đã không còn tác dụng với hắn rồi. Liên Kiều, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chuông 1, HTML, cúi đầu nhìn mẩu giấy nhỏ Lục vô cữu để lại, hẹn nàng tối nay ra rừng nhỏ tiếp tục. Giải độc, ánh mắt nàng trở nên vi diệu. CP, kiêu ngạo đáng yêu vs phúc hắc âm trầm. Nữ chính tựa tiểu mặt trời, đầy sức sống, đáng yêu nhưng sĩ diện lớn, chỉ lo tu luyện, không hiểu tình ý. Nam chính tâm cơ phúc hắc, ngoài mặt cứng rắn nhưng thâm trầm, khó dò. Cốt truyện phá án trừ yêu, thế giới riêng lấy cảm hứng từ Sơn Hải Kinh, Dậu Dương Tạp Chờ. Trăm lần bại dưới tay Lục vô cữu, Liên Kiều thề rằng có một ngày nhất định sẽ dẫm hắn dưới chân mà nhục nhã. Vậy nên, nàng quyết định lén hạ cổ hắn, kế hoạch rất chu toàn, chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn. Hình như nàng hạ nhầm cổ rồi, cảnh trước mắt là nam tử với vạt áo khẽ mở. Liên Kiều hối hận đến nỗi nước mắt lăn dài. Từ khóe miệng, đến nước này, nàng vẫn giữ phong thái đại tiểu thư, đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn Lục vô cữu, lớn tiếng. Không được lại đây, ta không hề muốn chạm vào ngươi, nếu ngươi dám động tay động chân, ta sẽ chặt ngươi thành tám khúc, ném xuống dòng nước bẩn nhất. Hắn nhướng mày, nhẹ nhàng đáp, được thôi, nhưng, nếu trước khi nói nàng có thể rút tay ra khỏi áo ta, và đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, ta nghĩ lời nàng sẽ có sức thuyết phục hơn. Liên Kiều cúi đầu, mới phát hiện tay mình đã thò vào áo hắn từ lúc nào, thậm chí còn tự nhiên xoa bóp. Sắp lột sạch áo người ta rồi, thật sự là cổ độc gây họa, chẳng liên quan gì đến ta cả. Cách chương.